Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 819. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lệ cảm thấy vẫn là do cô ấy không đủ cẩn thận. Nguyễn Chi Hạ quay đầu lại, hỏi Thẩm Lệ. Cô ta tên Nguyễn Hương Thảo, có quan hệ gì với tớ vậy? Thẩm Lệ thấy cô bình tĩnh như vậy thì cũng yên tâm, nói. Chị gái cùng cha khác mẹ của cậu. Mẹ của tớ là mẹ kế của cô ta. Chấm, ánh mắt của Nguyễn Chi Hạ trở nên có chút kỳ lạ. Thẩm Lệ gật đầu, Nguyễn Chi Hạ suy nghĩ một lát, mẹ kế bình thường đều không đối xử tốt với con trước của chồng, tớ thấy Nguyễn Hương Thảo cực kỳ hận tớ, có phải mẹ tớ ngược đãi cô ta không? Thẩm Lệ co rút khóe miệng, trong chốc lát không biết nên nói gì thì tốt. Tiêu Giai Kỳ đối xử với Nguyễn Hương Thảo còn tốt hơn con gái ruột của mình, sao có thể ngược đãi cô ta chứ? Giữa ánh mắt nghi ngờ của Nguyễn Chi Hạ, Thẩm Lệ nói. Không có, trong chốc lát cũng không thể nói rõ ràng được, nhưng mà chuyện này không phải chuyện quan trọng nhất. Hình như Nguyễn Chi Hạ biết cô ấy muốn nói gì nên cắt ngang lời cô ấy. Nhưng mà Lưu Chiến Hằng nói anh ta là chồng sắp cưới của tớ, tớ cảm thấy anh ta không lừa tớ, nếu như anh ấy là chồng sắp cưới của tớ, sao tớ có thể là vợ chồng với Tư Mộ Hàn được chứ? Tớ không có ý nói cậu gạt tớ, nhưng mà cảm thấy. Gì hả? Giọng nói trẻ con của Tư Hạ đột nhiên vang lên. Nguyễn Chi Hạ quay đầu lại, nhìn thấy Tư Mộ Hàn và Tư Hạ đang đi về phía này. Tư Hạ vẻ mặt vội vàng, cố gắng lôi kéo Tư Mộ Hàn đi về phía này, chân ngắn nhỏ bước như đang bay. Còn Tư Mộ Hàn thì bình tĩnh hơn rất nhiều, anh dáng vẻ bình tĩnh chậm gì gì bị Tư Hạ kéo sang đây. Nguyễn Chi Hạ thấy Tư Hạ cũng có chút ngạc nhiên. Chi Hạ, sao cháu lại ở đây? Ăn cơm, Tư Hạ đi đến trước mặt Nguyễn Chi Hạ thì lập tức buông tay Tư Mộ Hàn ra, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của cô. Thẩm Lệ vừa nhìn thấy Tư Mộ Hàn đã theo bản năng lui về phía sau. Tư Mộ Hàn cũng chú ý tới Thẩm Lệ, anh còn nhớ rõ lần trước Thẩm Lệ nói Tô Miên không phải mẹ ruột của Tư Hạ, không nghĩ tới cô còn quen Nguyễn Chi Hạ. Chuyện này thật sự càng ngày càng thú vị rồi. Nguyễn Chi Hạ vừa mới nghe Thẩm Lệ nói vậy, bây giờ gặp Tư Hạ tâm trạng cũng trở nên có chút phức tạp. Tư Hạ thật sự là con gái ruột của cô sao? Cô còn từng làm vợ chồng với Tư Mộ Hàn, nghĩ như vậy ánh mắt của cô vô tình khóa chặt trên người Tư Mộ Hàn. Cô tỉ mỉ quan sát Tư Mộ Hàn, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy Tư Mộ Hàn không giống là người sẽ xuất hiện cùng với mình. Hơn nữa, cô còn cảm thấy Tư Mộ Hàn cũng không có chỗ nào có thể hấp dẫn mình. Hình như là cảm nhận được ánh mắt của Nguyễn Chi Hạ, Tư Mộ Hàn bất thình lình dương mắt nhìn về phía Nguyễn Chi Hạ. Trong mắt của anh rất sâu, lúc nhìn người khác ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa sắc bén. Ánh mắt của Tư Hạ giống anh, nhưng đáng yêu hơn. Thời Dũng đi đỗ xe nên đến sau, nhìn thấy Thẩm Lệ và Nguyễn Chi Hạ đều ở đây thì giật mình ngẩn người một lát, khẽ vuốt cằm lên tiếng. Cô Thẩm, cô Hạ, Nguyễn Chi Hạ gật đầu với Thời Dũng, xem như chào hỏi. Thẩm Lệ thì có chút ngạc nhiên. Thời Dũng, Cách Trương,